Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website vuotcuaweb.khoasachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Donald Trump, Chiến lược đầu tư bất động sản, những bài học của tỷ phú Trump cho nhà đầu tư nhỏ, tác giả Gregor Roth và Andrew James Ensler, dịch giả Thùy Dương Thúy Hà và Mai Hải Lâm, nhà xuất bản Tri thức ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ vuotcuaweb.khoasachnói.com, vuotcuaweb.giasuviet.vn, vuotcuaweb.dongcangvui.com. Chương 8. Tại sao những dự án bất động sản của Trump lại luôn luôn đúng lúc và trong ngân sách dự tính? Những điểm chính: 1. Quản lý các nhà thầu và kiểm soát chi phí. 2. Hãy là tổng thầu của chính mình bất cứ khi nào có thể. 3. Hãy đưa ra những chính sách khuyến khích thi công hoàn thành sớm tiến độ hơn là đưa ra những hình phạt vì chậm tiến độ. 4. Hãy cẩn thận đến từng chi tiết. 5. Thúc đẩy mọi người. Donald Trump đã học từ cha ông, một nhà đầu tư bất động sản lớn nổi tiếng. Phần lớn những gì ông biết về kinh doanh trong ngành xây dựng, một trong những tấm ảnh đầu tiên của Donald chụp lúc ông 12 tuổi đang thanh tra nền móng của một tòa nhà của cha ông. Fred Trump rất tỉ mỉ trong việc nhìn xa những gì ông xây dựng. Ông dồn hết tâm trí tập trung vào việc hiểu từng chi tiết về những tòa nhà của ông được xây dựng như thế nào, về việc xếp gạch và đặt dầm thép đến việc đào móng cho đến khi khánh thành tòa nhà. Donald đã thừa hưởng được nguyên tắc làm việc của cha. Một ví dụ tiêu biểu về việc điều hành thi công xây dựng thành công của Donald Trump là khi ông chuyển đổi sân golf Briar Hill thành sân golf quốc gia Trump, Trump Nation Golf and Country Club, hiện nay tại Briar Cliffs Manor, New York. Trong khi giám sát công trình, ông thấy có một lượng lớn đá granite ở trung tâm của công trình và phải cần một lượng lớn thuốc nổ mới phá được. Temple rất tò mò và đến công trường, ông nói: "Tại sao chúng ta không tận dụng tảng đá này làm bức tường cho thác nước chính trên một lỗ hơn?" Ngài kỹ sư công trình đáp lại: "Ngài đang nói đến một thác nước cao 100 feet và sẽ tốn một lượng nước đáng kể để làm nó bắt mắt. Xây dựng nó tốn hàng triệu đô la, thưa ngài." Temple nói: "Tôi hiểu, nhưng đây sẽ là lỗ gôn ghi dấu tên tôi và tất cả mọi người chơi ở sân vôi này sẽ bàn luận về nó. Nó đáng giá như vậy." Trumper đã đúng. Lỗ gôn số 13 của sân gôn quốc gia Trumper là hố tuyệt vời nhất trên toàn bộ sân gôn. Quản lý các nhà thầu và kiểm soát chi phí. Những nhà đầu tư nhỏ quản lý chặt chẽ tiến độ thi công và những vấn đề nảy sinh trong quá trình xây dựng công trình và cải tạo dự án của mình sẽ tìm ra rất nhiều cơ hội tương tự như Trumper để tạo ra những cải thiện bất ngờ hoặc có thể tiết kiệm chi phí. Như Trumper, bạn cần học càng nhiều càng tốt về mọi lĩnh vực, khía cạnh của việc kinh doanh bất động sản và xây dựng công trình. Bạn càng hiểu biết nhiều về giá cả, chi phí, quyền lựa chọn mua bán nguyên vật liệu, các dịch vụ bất động sản và các yếu tố khác bao nhiêu, thì bạn có càng nhiều cơ hội giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Bạn có thể học được rất nhiều bằng cách thắt chặt các mối quan hệ với các chuyên gia mà bạn thuê để làm việc cho dự án của mình và khuyến khích họ nói về những kiến thức của họ. Bạn chỉ nên thuê những người có kinh nghiệm. Hãy lắng nghe những lời khuyên của họ, nhưng hãy nhớ rằng quyết định cuối cùng phải là bạn. Ví dụ, tôi giới thiệu cho bạn thuê một kiến trúc sư giỏi để thiết kế cho kế hoạch và các chi tiết kỹ thuật. Mọi kiến trúc sư giỏi không chỉ là nguồn thông tin bất động sản quý giá mà còn tiếp cận được với những nhà thầu chính, đáng tin cậy và những trao đổi mua bán khác nhau, được nhiều khách hàng khác tin dùng. Đây là một nguồn liên lạc quý giá để bạn nghiên cứu. Bạn tìm hiểu xem ai đã từng xây dựng một tòa nhà tương tự tòa nhà mà bạn đang có dự định và ai là nhà thầu chính cho tòa nhà ấy. Hãy gọi điện cho họ và nói về ý định xây một tòa nhà của bạn và bạn đang xem xét việc thuê họ thực hiện dự án cho bạn. Chắc chắn bạn sẽ lấy một danh sách những công trình mà anh ta đã trúng thầu chính và tên của những chủ đầu tư của công trình ấy. Hãy thu thập càng nhiều thông tin càng tốt để dự tính chi phí, thời lượng cho công trình và chi phí phải trả cho nhà thầu. Hãy kiểm tra chất lượng công trình do anh ta hoặc công ty của anh ta làm nhà thầu chính. Hãy nói chuyện với chủ đầu tư của những công trình đó trong một buổi gặp trực tiếp để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của nhà thầu chính đó. Anh ta có dự tính ngân sách chính xác không? Thi công công trình đó có đúng tiến độ không? Nếu không thì tại sao? Tên của những nhà thầu phụ do nhà thầu chính thuê với những giao dịch khác nhau. Những nhà đầu thầu phụ tốt như thế nào? Anh có tiếp tục dùng họ nữa không? Nếu bạn thu thập những thông tin trùng nhau từ nhiều nguồn khác nhau thì bạn đang đi đúng hướng trong việc tạo ra những cơ sở dữ liệu của chính mình để tham khảo sau này. Hãy là tổng thầu của chính mình bất cứ khi nào có thể. Trong một tình huống cụ thể, một nhà thầu chính được thuê để quán xuyến toàn bộ công việc, anh ta sẽ xây dựng kết cấu công trình và sẽ ký hợp đồng. với những nhà thầu phụ cần thiết để hoàn thiện toàn bộ công trình với một tổng chi phí. Nếu bạn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thì thuê một nhà thầu chính là phương thức tốt nhất cho dù chi phí này tốn kém hơn. Trong trường hợp này, Dunnan Jumper đã thuê một nhà thầu chính nhưng ông thường thuê thêm một giám đốc xây dựng. Sự khác nhau cơ bản giữa một nhà thầu chính và một giám đốc xây dựng là trách nhiệm của anh ta trong việc tìm và thuê những nhà thầu phụ và thương thuyết ký hợp đồng thuê họ. Nếu một nhà thầu chính đưa ra một mức giá tổng cộng thì anh ta sẽ thuê tất cả các nhà thầu phụ làm tất cả các công việc. Nhà thầu chính này đã tính lợi nhuận của anh ta vào trong mức giá tổng cộng. Một giám đốc xây dựng thường nhận được lương theo phần trăm dựa trên chi phí tổng cộng cho công trình đó. Nhà thầu chính này đóng vai trò là đại diện của chủ đầu tư và anh ta có trách nhiệm yêu cầu kiến trúc sư và kỹ sư làm theo kế hoạch và các chi tiết kỹ thuật và nhận đấu thầu từ các nhà thầu phụ. Khi những gói thầu được nhận, họ đệ trình lên chủ đầu tư để chủ đầu tư quyết định sử dụng nhà thầu nào và sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho từng gói thầu. Bằng cách thuê một giám đốc xây dựng thay cho một nhà thầu chính, Jumper đã quản lý được việc đấu thầu và ông cũng quản lý được từng nhà thầu của từng gói thầu. Ông có thể chọn nhà thầu ông thích. Nếu ông dùng nhà thầu chính đó sẽ ôm toàn bộ các gói thầu, nhà thầu chính sẽ lựa chọn những nhà thầu khác, bởi vì anh ta toàn quyền trong việc xây dựng công trình này. Anh ta thuê những nhà thầu phụ và nhận tiền của Jumper rồi trả cho các nhà thầu phụ. Mọi nhà thầu chính đều sẽ luôn luôn xây dựng một lợi nhuận biên và một khoản dự trữ cho những khoản phát sinh hoặc những sự cố không lường trước được có thể xảy ra trong quá trình xây dựng, và những nhà thầu phụ sẽ không có phần lợi nhuận trong ngân sách anh ta dự tính. Cái khó là bạn sẽ không bao giờ biết được khoản dự trữ ấy là quá nhiều hay quá ít cho tới khi dự án hoàn thành. Nếu khoản dự trữ quá cao thì bạn trả nhiều tiền, nếu khoản dự trữ quá thấp thì lợi nhuận của nhà thầu chính mất sạch. Nếu khoản lợi nhuận này thực sự biến mất thì nhà thầu chính có thể đang gặp khó khăn về tài chính và không được chọn để hoàn thành công trình. Điều này chắc chắn sẽ dẫn tới tình trạng trầm trọng đáng kể, nếu không nói là kiện tụng tranh chấp lớn nhau. Nhà thầu có thể sẽ trở lại và nói với bạn những điều như: hãy nhìn xem, tôi dự tính sắt thép giá 20.000 đô la, nhưng giá thép giờ đây tăng và ta phải chi mất 31.000 đô la. Thường thì bạn sẽ phản bác lại: ồ, đó là việc của anh, không phải của tôi. Nhưng nếu bạn thuê một nhà thầu chính đang gặp khó khăn về tài chính, bạn sẽ không hoàn thành công trình đúng thời hạn hoặc không đạt được mức độ nghệ thuật như bạn mong đợi. Anh ta sẽ nghĩ ra một số cách giải quyết để điều chỉnh những tổn thất của anh ta. Để tránh những khó khăn căn bản, Jumper coi giám đốc xây dựng là cách tốt nhất để giải quyết. Người giám đốc xây dựng ấy có mối quan hệ rất tốt với những đối tác khác và anh ta thường biết những ai tốt nhất cho từng công việc cụ thể. Vì thế anh ta sẽ nói với Jumper: tôi có 3 nhà thầu điện mà tôi đã từng làm việc cùng trước đây và họ có đủ tư cách và năng lực để thầu chọn gói các công trình điện của tòa nhà. Nếu Jumper chấp thuận ý kiến của người giám đốc xây dựng thì những nhà thầu đủ tiêu chuẩn sẽ đệ đơn dự thầu. Người giám đốc xây dựng có thể giới thiệu nhà thầu nào được chấp nhận và không cần thiết phải là nhà thầu đưa ra giá thấp nhất. Người giám đốc xây dựng làm việc này với tất cả các đối tác, vì thế anh tạo ra một bảng tính liệt kê tất cả các đối tác tham gia thầu sẽ thực hiện một phần công việc xây dựng tòa nhà test breakdown. Sau đó, Jumper sẽ xem xét tất cả những đối tác này và sẽ hoặc đồng ý hoặc không đồng ý. Ông thường nói: được, trước đây tôi đã dùng nhà thầu này, anh ta được đấy. Hoặc Jumper có thể trực tiếp làm công việc tuyển thầu này, ông nói chuyện trực tiếp với các nhà thầu và thương lượng về giá cả. Một khi các nhà thầu đã trúng thầu, thì giám đốc xây dựng có trách nhiệm giám sát quản lý mọi việc theo đúng kế hoạch đã đề ra. Vai trò của giám đốc xây dựng là như nhau, cho dù tòa nhà to hay nhỏ hoặc chi phí xây dựng, cải tạo nhiều hay ít. Phải chú ý rằng, một nhà thầu chính có thể được thuê trên nền tảng chi phí vượt, có nghĩa là nhà thầu chính sẽ cố gắng trúng thầu, anh ta sẽ thương lượng các nhà thầu phụ khác cho bạn và anh ta sẽ giám sát việc xây dựng công trình. Bạn sẽ ký tất cả những hợp đồng với các nhà thầu phụ và có trách nhiệm trả tiền cho họ. Lợi nhuận của nhà thầu chính sẽ được tính bằng phần trăm nhất định của toàn bộ chi phí, thường từ 1% đến 4% phụ thuộc vào quy mô của dự án. Dự án càng lớn thì phần trăm này càng nhỏ. Hãy đưa ra những chính sách khuyến khích thi công hoàn thành sớm tiến độ hơn là đưa ra những hình phạt vì chậm tiến độ. Thường có rất nhiều sự trì hoãn không thể dự đoán trước được đối với bất cứ công trình nào. Tuy nhiên, nếu một nhà thầu biết rằng nếu anh ta hoàn thành công trình trước thời hạn quy định, anh ta sẽ nhận được mức thưởng lớn. Vì vậy, nếu có một sự trì hoãn, anh ta sẽ chỉ ra cách khắc phục sự chậm trễ đó. Có thể họ sẽ làm thêm giờ, hoặc có thể họ sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc sớm. Thay vì cãi cọ với nhà đầu tư, anh nói anh sẽ hoàn thành tòa nhà này vào tháng 12. Giờ đây là tháng 1 rồi, và anh vẫn chưa hoàn thành xong. Anh đã đồng ý trả một khoản tiền phạt cho số ngày anh chậm trừ những chậm trễ không phải do anh ta. tôi nhất định sẽ phải phạt anh. Trong trường hợp này, mọi việc sẽ xảy ra như sau. Nhà thầu sẽ đưa ra một loạt những lý do chậm trễ không phải do anh ta. Vì thế, cách tốt nhất bạn nên kết thúc cuộc tranh cãi lại, vì cuối cùng điều này cũng phải giải quyết bằng thương lượng hoặc kiện tụng lẫn nhau. Nhà thầu sẽ không hài lòng khi biết rằng lợi nhuận của anh ta bị bớt đi hoặc không còn gì cả. Vì vậy, bạn sẽ giải quyết một nhà thầu không hài lòng với bạn, trái ngược cách giải quyết một nhà thầu rất hài lòng với bạn. Nhà thầu này có cơ hội tạo ra một lợi nhuận lớn hơn bằng cách hoàn thành công trình sớm hơn. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là nhà thầu sẽ bỏ dở công trình. Ngoài việc chậm tiến độ không thể tránh khỏi thì chi phí phát sinh để thuê một nhà thầu mới là vô cùng to lớn. Bất cứ vị cứu tinh nào đều cho là bạn đang bị ràng buộc và sẽ phải trả một khoản tiền để bảo lãnh bạn. Người ta sẽ tính xem nếu loại bỏ nhà thầu này thì sẽ tốn bao nhiêu tiền nữa để điều hành công việc tốt trở lại. Cố gắng giữ nhà thầu đó và tất cả nhà thầu phụ làm việc cho dự án của bạn nếu có thể. Tuy nhiên, nếu bạn thấy rằng bạn đã thuê một nhà thầu kém, hãy chuẩn bị thay thế một nhà thầu phù hợp trước khi công việc đòi hỏi. Nếu một nhà thầu trúng thầu với số tiền là 100.000 đô la, Trumper có thể nói, tôi sẽ đưa cho ông 60.000 đô la và họ sẽ bàn luận thêm về số tiền đó. Có thể cuối cùng họ sẽ nhất trí với số tiền 70.000 đô la. Sau đó Trumper sẽ nói, tôi sẽ nói với anh những gì tôi sẽ làm. Nếu anh hoàn thành công việc sớm, tôi sẽ thưởng thêm 500 đô la cho mỗi ngày anh hoàn thành sớm trước 90 ngày như chúng ta đã thỏa thuận. Nhưng tối đa tôi sẽ trả cho anh là 85.000 đô la. Ban đầu, nhà thầu muốn 100.000 đô la, anh ta đồng ý với giá 70.000 đô la. Nhưng giờ đây anh ta có cơ hội kiếm được 85.000 đô la, anh ta sẽ làm việc cật lực để kiếm thêm được 15.000 đô la. Tốc độ xây dựng rất có giá trị. Khi bạn đang làm việc với các nhà thầu, bạn muốn họ hoàn thành công trình càng nhanh càng tốt. Mọi công trình bất động sản đều chịu một mức cố định về thuế, phí bảo hiểm, lãi suất ngân hàng và những chi phí khác nữa, và những chi phí này không mất đi trong suốt quá trình xây dựng. Khi tòa nhà của bạn không tạo ra lợi nhuận, dự án của bạn càng hoàn thành sớm, thì việc cho thuê hoặc bán bất động sản càng sớm bao nhiêu thì bạn càng đỡ tốn kém bấy nhiêu. Nếu bạn tính chi phí bao thầu khu bất động sản trên điểm, thì bạn có thể đề nghị các nhà thầu hoàn thành sớm để được thưởng dựa trên con số này, nhưng tổng tiền thưởng vẫn ít hơn số tiền bạn phải trả nếu họ theo đúng lịch trình xây dựng thông thường. Điều này tạo một tình huống đại thắng, có nghĩa là Trumper lại đã ứng dụng thành công rất nhiều lần nguyên tắc này. Ví dụ, về tòa tháp thế giới Trumper, chi phí hàng ngày để trả lãi tiền vay và đầu tiền, đầu tư, tiền thuế, tiền bảo hiểm và các chi phí khác vượt quá 80.000 đô la một ngày. Bằng cách sắp xếp những hợp đồng thương thuyết, Trumper đã bắt đầu kết thúc việc bán từng phân khu của tòa nhà sớm trước 90 ngày so với kế hoạch. Việc làm này tiết kiệm hơn 10 triệu đô la cho Trumper, trong khi điều hành dự án các nhà đầu tư nhỏ thường chịu trách nhiệm với số tiền ít hơn, nhưng việc tiết kiệm chi phí bằng cách này vẫn rất tốt và mang lại hiệu quả đáng kể. Nếu bạn phân tích sự thất thoát thu nhập trong việc đầu tư và vốn vay mượn và lãi suất, thuế và các chi phí khác đổ dồn vào trong suốt quá trình xây dựng hay cải tạo dự án, bạn sẽ ngạc nhiên về những tổn thất theo điểm. Bất cứ việc gì bạn có thể làm giảm bớt tổn thất đều là sự chiến thắng của bạn. Đường lối chiến lược chặt chẽ. Một trong những việc mà Trumper và tất cả các nhà đầu tư và giám đốc xây dựng làm là để tạo ra cái gọi là đường lối chiến lược chặt chẽ. Một đường lối chiến lược chặt chẽ là tính hợp thời cho thấy rằng khi có rất nhiều yếu tố khác nhau của dự án được bắt đầu và được hoàn thiện. Đường lối chiến lược chặt chẽ phản ánh toàn bộ quá trình xây dựng tòa nhà từ thời gian đặt móng cho đến khi khánh thành tòa nhà. Cần phải tính đến tất cả các phần của từng yếu tố. Ví dụ, hãy nói rằng bạn đang xây dựng một tòa nhà và bạn lên kế hoạch động thổ vào mùng 1 tháng 5. Nhưng bạn có thể phải phá hủy cấu trúc hiện có trước khi động thổ. Vì vậy, bạn nên lên kế hoạch động thổ vào ngày mùng 1 tháng 3 và bạn vẽ ra kế hoạch trước 2 tháng sẽ vừa thời gian để hoàn thành việc xây móng. Bước tiếp, bạn dự đoán trước việc đào móng sẽ kéo dài trong bao lâu và lên kế hoạch sẵn. Sau đó bạn phải ghi rõ khi nào bạn bắt đầu đổ móng bê tông và việc này sẽ mất bao lâu. Tiếp theo, việc đổ khung thép cho kết cấu công trình mới có thể bắt đầu. Một khi sắt thép đã được đổ khung, bạn phải tính trước bạn sẽ có thể làm được bao nhiêu tầng trong khi giá thép lên cao cho tới khi tầng cuối cùng của tòa nhà được hoàn thành. Được đồng bộ hóa với việc hoàn thành xong tòa nhà là việc xây dựng mặt tiền, mặt ngoài của tòa nhà ở mức độ thấp hơn. Cuối cùng, bạn phải bắt đầu thiết kế nội thất gồm hệ thống lò sưởi, hệ thống thông hơi và hệ thống thang máy. Đường lối chiến lược chặt chẽ là từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc mọi dự án. Mọi việc dù là nhỏ nhất đều được tính toán dự báo kỹ lưỡng trước. Nếu một yếu tố muộn mà thường xuyên xảy ra thì nó có thể làm ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch, bởi vì một số vấn đề không thể tiến hành nếu như những thứ khác chưa hoàn thành. Công việc của người giám đốc xây dựng là phải có mặt trên công trường hàng ngày để theo dõi các quá trình và báo cáo từng giai đoạn thi công cho Trumper. Tuy có trong tay những báo cáo giai đoạn thi công của giám đốc xây dựng, Jumper vẫn luôn luôn tới thăm công trường để tự khẳng định rằng tiến độ công trình vẫn bám sát kế hoạch và công trình sẽ hoàn thành đúng thời hạn hoặc trước kế hoạch đề ra. Hãy cẩn thận đến từng chi tiết. Nếu bạn muốn công việc hoàn thành đúng thời hạn thì bạn và giám đốc xây dựng của bạn, nếu có, phải chắc chắn rằng tất cả các chi tiết phải tuân theo thời hạn đã định trước. Đây là tất cả về sự giám sát những bên khác nhau khi họ tiến hành công việc. Nếu không có sự kết hợp chặt chẽ với nhau thì những rắc rối sẽ xảy ra. Ví dụ, việc sơn chát tường thường phải được hoàn thành trước khi tầng cuối cùng được đổ. Nếu việc sơn chát đã hoàn thành nhưng không đảm bảo chất lượng thì phải làm lại. Nếu không sơn chát lại trước khi việc lát nền hoàn thành thì nó có thể làm hỏng việc lát nền. Nếu không có ai thúc đẩy người thợ sơn chát hoàn thành công việc tái sơn chát ấy nhanh và trần nhà mới được đổ mà không có một tấm áo nhựa bảo vệ trước khi công việc sửa chữa hoàn thành thì nó có thể bị những vệt sơn phá hủy ngay. Nếu điều này xảy ra, việc lát nền có thể phải sửa chữa lại tốn thêm một khoản chi phí phát sinh mà nếu có sự hợp tác tốt hơn thì có thể tránh khỏi. Vấn đề chính cần phải nhớ là bạn hoặc giám đốc xây dựng phải vạch ra sự thiếu hụt xây dựng sớm hơn để mà chúng không ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì khác sắp xảy ra và bắt buộc tránh khỏi sự trì hoãn hoặc sửa chữa. Đây là một ví dụ khác. Giả sử công việc của bạn yêu cầu lát nền đá hoa và bạn biết rằng có một số viên đá hoa bị vỡ, phải thay thế những viên đá vỡ ấy ngay lập tức. Nhưng nếu bạn không có những viên đá hoa thay thế vừa cỡ hoặc nhà cung cấp đá cũng không còn loại đá thay thế, bạn sẽ làm gì? Bạn thay thế 4 viên đá vỡ mà ban đầu đã lắp vừa với những mảnh không vừa như thế nào? Bạn không thể làm và giải pháp khả thi duy nhất là đập vỡ cả nền nhà. Bạn càng nhận ra vấn đề sớm như này bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Một đôi mắt tinh có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền của thời gian và giảm bớt sự bực tức của bạn. Khi Donald Trump quyết định lát nền đóa hoa xanh tráng lệ cho tòa nhà GM Building, ông đã có tất cả đá hoa cần thiết cộng thêm một số viên dự phòng nhập từ Italia về New York. Nhà cung cấp cũng được yêu cầu giữ lại một số lượng nhất định những viên đá hoa để dùng khi cần thiết. Do số lượng đá hoa được sử dụng để mở nên các nhà cung cấp sẵn sàng đồng ý giữ lại theo yêu cầu. Trước khi lát nền, mỗi thùng đựng đá đều được mở ra và mỗi viên đá ở trong đều được kiểm tra bằng tay để chắc chắn rằng nó cùng cỡ với những viên đá khác và không gây ra sự không đồng bộ hay phá vỡ nền nhà. Nếu tìm thấy bất kỳ viên đá nào có khiếm khuyết thì viên đá đó phải bị loại bỏ ngay. Quy trình chọn lựa cẩn thận này khiến cho toàn bộ sàn nhà được lát đúng thời hạn với tối thiểu sự phàn nàn và phía khách hàng. Với kế hoạch và tính toán cẩn thận trước, bạn cũng có thể tránh được tối đa các vấn đề rắc rối có thể xảy ra. Điều này đáng để bạn nỗ lực và dành thêm thời gian. Thúc đẩy mọi người. Một trong những đóng góp lớn nhất của Donald Trump là thiện chí của ông khi ban tặng lời khen ngợi cho một người trước sự hiện diện của những người khác. Ông thường giới thiệu tôi là luật sư bất động sản giỏi nhất của thành phố New York hoặc của bang New York hoặc của nước Mỹ. Điều đó phụ thuộc vào việc ông đang cố gắng gây ấn tượng với ai lúc đó. Tôi biết khả năng tài giỏi của tôi như thế nào, nhưng tôi vẫn thích nghe ông nói về điều này. Donald cũng làm như vậy đối với người giúp việc, nhân viên vệ sinh, những người lao động chân tay và những người khác, những người dưới quyền điều hành của ông. Ông rất chân thành và thân thiện với mọi người làm việc cho ông, bất kể họ làm công việc gì. Ông cũng thường dành thời gian để chụp hình lưu niệm cùng mọi người khi Jumper đi thăm công trường và ông thấy một người lao động hay một người thầu làm việc vất vả hoặc đang làm một việc tốt có ích, ông sẽ hỗ trợ cho người đó hoặc cho công việc mà anh ta đang làm. Tôi đã đi thăm một công trường xây dựng cùng Jumper. Ông dừng lại và nói, "Này Kyogo, hãy nhìn phần mộc kia, anh chàng này là thợ mộc giỏi nhất thành phố này và có thể giỏi nhất thế giới đấy." Tôi hiểu rằng đó là một lời khen phóng đại, nhưng nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt người công nhân đã nói lên tất cả. Anh ấy sẽ nói với bạn bè và gia đình của mình những gì Jumper đã ngợi khen anh ta, và bạn có thể chắc rằng anh ta sẽ là người cầu toàn trong mọi thứ anh ta làm cho Jumper. Bạn có thể thúc đẩy các chuyên gia bất động sản như Jumper. Ví dụ, nếu ai đó đang sơn nhà cho bạn, bạn đi qua và nói, "Này trông thật tuyệt vời, anh làm việc thật sự tốt đấy, có mất gì của bạn, chẳng mất gì cả." Bạn có thể tin chắc rằng người công nhân sẽ làm việc tốt hơn nhờ lời khen của bạn. Đây là cách Jumper truyền cảm hứng làm việc cho mọi người. Ngược lại, bạn đi qua và nói với người thợ sơn, "Này, tại sao anh làm lâu thế?" thì bạn đang tiếp cận một cách tiêu cực và anh ta phải bảo vệ vị trí của anh ta. Nếu anh ta cảm thấy không được tôn trọng, chất lượng công việc sẽ phản ảnh thái độ của anh ta. Jumper cũng thúc đẩy các nhà thầu bằng cách nói chuyện riêng với từng người. Khi Jumper đang thương thuyết qua điện thoại với các nhà đầu tư về công việc, Ông sẽ nói chuyện với từng người, ông sẽ không để ai khác làm việc này. Khi đấu thầu bất cứ hợp đồng nào, ông đều có một danh sách các nhà thầu và ông sẽ gọi điện thoại cho từng người và thương lượng giá cả cuối cùng. Ông làm việc này sau khi người của ông đã thương thảo về giá cả rồi và đã đi đến một giá cả có thể chấp nhận được đối với nhà thầu đó. Khi thời hạn đóng thầu đến, Semper gọi điện và đưa ra sự thúc đẩy cuối cùng. Tôi rất muốn làm việc với anh về gói thầu này bởi vì tôi rất thích công việc của anh, nhưng tôi không thể. Giá anh đưa ra cao quá. Giá thầu với giá 1.000 đô la, tôi đưa ra giá thầu 600 đô la, anh không thấy khoảng cách về giá quá xa ư? Thường thì câu trả lời là, nhưng tôi làm tốt hơn. Semper đáp lại, tôi chỉ làm việc với những ai làm tốt công việc, nhưng dự thầu của anh cao hơn 400 đô la so với những dự thầu khác mà tôi đã dùng trước đây, và tôi đoán là chủ thầu khác muốn trúng thầu hơn anh nhiều. Anh phải làm gì đó cho tôi để trúng gói thầu này chứ? Thường thì anh sẽ dẫn tới một thỏa thuận mà hai bên cùng chấp thuận. Donald thường cho kết thúc bằng câu, tôi biết tôi vẫn trả cao hơn, nhưng tôi biết anh làm rất tốt, đừng làm tôi thất vọng. Jumper sẽ thường nói, anh chàng này bỏ thầu cao, nhưng anh ta làm việc tốt hơn, và anh ta là người mà tôi sẽ thuê, cho dù anh ta không phải là người bỏ thầu thấp nhất. Điểm quan trọng bạn cần nhớ là có một giá trị cố hữu trong việc nuôi dưỡng và gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp với những đại lý, nhà thầu, chủ đất và tất cả mọi người khác có liên quan trực tiếp hoặc tình cờ đến công việc kinh doanh đầu tư bất động sản của bạn. Bạn chẳng mất cái gì nếu bạn làm được điều đó, nhưng bạn sẽ mất không ít tiền nếu bạn không làm được điều đó. Bất cứ khi nào có thể, hãy đích thân thúc đẩy tất cả các mối quan hệ. Một lời khen ngợi hoặc lời lẽ hoặc cử chỉ thân thiện từ bạn đều có ý nghĩa đặc biệt. Những điều tương tự từ đối tác của bạn được đưa ra có giá trị hơn rất nhiều trong tâm trí người nhận. Hết chương 8. Tại sao những dự án bất động sản của Donald Trump lại luôn luôn đúng lúc và trong ngân sách dự tính? Vượt qua web.kho-sách-nói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ vượt qua web.kho-sách-nói.com, vượt qua web.giasuviet.vn, vượt qua web.đồngcangvui.com. Điện thoại 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Hoàng Phương Huế.